phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, Phanh Thây Tô Tử Khanh bị bất thình lình thanh âm hoảng sợ. Đột nhiên xoay người liền thấy Triệu Lộ Nhiễm đôi tay gắt gao thủ sẵn mặt trên rũ xuống tới bắt tay. Mà ở nàng bên hông đai an toàn đã không thấy. Tô Tử Khanh cả kinh, vội vàng hô, nắm chặt đừng lộn xộn. Trò chơi một khi bắt đầu liền không có biện pháp đình chỉ. Tô Tử Khanh vừa rồi cũng không chú ý Triệu Lộ Nhiễm đai an toàn rốt cuộc có hay không hệ hào. Nhưng là hiện tại Triệu Lộ Nhiễm đai an toàn xác thật là tách ra, khoảng cách quá xa. Hắn nhìn không thấy là hỏng rồi vẫn là bị cởi bỏ. Này liền rất khó chịu, Mục Nguyên gân cổ lên kêu. Thậm chí duỗi tay đi kéo hắn. Tô ca ngươi đừng động hắn. Mục Nguyên ở Triệu Lộ Nhiễm thét chói tai thời điểm liền nhìn qua đi. Nhưng là hắn không tính toán hỗ trợ. Đai an toàn tác dụng là vuông góc 90 độ thời điểm treo không cho ngươi ngã xuống. Nhưng là trước ngực thủ sẵn cái này lại là ở đỉnh điểm khả năng sẽ tung. Rốt cuộc hắn lực đều là vuông góc, một khi đổi chiều xuống dưới liền rất khó cho nên. Triệu Lộ Nhiễm nếu là vẫn luôn bảo trì như vậy, không chạy nhanh đem đai lưng chuẩn bị cho tốt nói. Chờ đến một hồi vuông góc thời điểm. Triệu Lộ Nhiễm tất nhiên là sẽ bị ném xuống tới. Mục Nguyên không cho Tô Tử Khanh động thủ. Chủ yếu vẫn là sợ Triệu Lộ Nhiễm quấn lên hắn. Hắn khả năng quên, Triệu Lộ Nhiễm lão công. Là giết hại Dịch An Nhiên hung thủ chi nhất ta không tính toán quản Tô Tử Khanh chỉ là xem một. Cái, không có động thủ ý tứ. Nhưng là chính mình tay lại bị Mục Nguyên gắt gao mà túm. Hắn nói, trên tay nhẹ điểm. Đây là tay, không phải móng heo, hướng chết phéo ta đâu ngươi, Mục Nguyên, ngoặc kép, Mục Nguyên vừa rồi quá kích động, sợ Tô Tử Khanh xúc động dưới cởi bỏ chính mình đai an toàn tiến lên. Thế cho nên trên tay sức lực lớn điểm, nghe Tô Tử Khanh như vậy vừa nói, hắn vội vàng buông ra tay, không có việc gì, ngươi tay so móng heo cấm véo Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi. Ta suy nghĩ ngươi đây là quanh co lòng vòng mắng ta đâu à, Triệu Lộ Nhiễm thấy này hai người không? Có nửa điểm hỗ trợ ý tứ, cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền sôi nổi thu hồi tầm mắt. Đều đương nàng là vườn bách thú xiếc ảo thuật con khỉ. Cái này làm cho nàng thực phẫn nộ, nhưng là trước mắt, nàng đã đem đai an toàn cấp cắt chặt đứt, nếu là Tô Tử Khanh không tới. Nàng chỉ có đường chết một cái, vốn dĩ cho rằng mặc kệ quan hệ như thế nào. Tô Tử Khanh tổng hội ra tay hỗ trợ, nhưng đến lúc này nàng mới hiểu được, Tô Tử Khanh cũng tuyệt phi người lương thiện. Triệu Lộ Nhiễm cái này là thật sự sợ hãi. Nàng khóc hô, cứu mạng a, dừng lại, nhanh lên dừng lại a. Có hay không người có thể cứu cứu ta a? Ta rất sợ hãi, ô ô ô, cứu mạng a. Đại bãi chùy dần dần lên cao, Triệu Lộ Nhiễm thanh âm lại nửa điểm không có bị áp chế. Hiển nhiên là dựa vào bẩm sinh đáy, Mục Nguyên cũng liều mạng gân cổ lên kêu, nàng kêu thật lớn thanh a. Này cũng chính là bọn họ ly đến tương đối gần, bằng không, hắn liền như vậy kêu. Tô Tử Khanh cũng không nhất định có thể nghe thấy thanh âm siêu Tô Tử Khanh thấy hắn vẫn luôn chú. Ý Triệu Lộ Nhiễm bên kia. Liền có chút tò mò hỏi, người rốt cuộc muốn hay không hỗ trợ, không tính toán hỗ trợ còn lão nhìn nhân ra làm gì. Mục Nguyên chính là tò mò kế tiếp Triệu Lộ Nhiễm sẽ như thế nào làm. Sao có thể cường suất đầu hỗ trợ, hắn điên cuồng lắc đầu, không giúp, kiên quyết không hỗ trợ. Âu Dương Vân ngồi ở Mục Nguyên bên người, bị ầm ĩ thanh âm làm cho đầu đau. Hắn liền hô, ngươi cho ta an tĩnh điểm, ta không nói lời nào, đại bãi chùy cũng thực xảo a. Mục Nguyên không thể hiểu được đã bị mắng, có điểm ủy khuất, không hề tiếp tục cùng Tô Tử Khanh nói chuyện, quay đầu đi cùng Âu Dương Vân tích cực, ngươi nên sẽ không lên mặt bãi chùy đương chơi đánh đu đâu đi. Nói xong, Mục Nguyên chính mình đều có vài phần tin cảm giác. Âu Dương Vân thoạt nhìn giống như là tính toán ngủ đến bộ dáng. Rõ ràng là không đem khủng bố đại bãi chùy để vào mắt Âu Dương Vân nghe hắn nói xong. Đau đầu đỡ chán, chỉ cảm thấy chính mình ngồi ở Mục Nguyên bên người là một sai lầm. Loại này đại bãi truy tốt nhất giải quyết phương thức chính là nhắm mắt ngủ. Tỉnh ngủ liền đi xuống, chính là bị Mục Nguyên như vậy một kêu. Hắn đều không thể tập trung khởi tinh thần nhắm mắt lại, một nhắm mắt lại mãn đầu óc đều là Mục Nguyên, này ai còn tưởng nhắm mắt. Âu Dương Vân hận không thể mở to hai mắt, chính là đừng làm cho chính mình nghĩ đến Mục Nguyên. Mục Nguyên bị hắn hô qua tới, lại sao có thể dễ dàng buông tha hắn. Ngươi như vậy ngủ, vừa mở mắt thấy bên người một cái mỹ diễm nữ quỷ. Nhưng làm sao bây giờ a? Âu Dương Vân, ngoặc kép, ngươi thật đúng là cái kẻ dở hơi. Mục Nguyên kêu xong rồi thấy Âu Dương Vân sắc mặt không đúng. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Thật đem người cấp chọc mau, hắn giống như không địa phương có thể trốn a. Người này đều ở giữa không trung, còn có thể hướng nào chạy? Liền từ này mặt trên nhảy xuống đi sao? Mục Nguyên nuốt nuốt nước miếng, ám chọc chọc sau này hoạt động mông. Nhưng là mặc kệ như thế nào nỗ lực, này ghế dựa liền lớn như vậy điểm. Căn bản không có biện pháp trốn quá mức, mắt thấy Âu Dương Vân bên kia bắt đầu hoạt động thủ đoạn. Mục Nguyên ngao ngao hô, đều là người văn minh, chúng ta dựa văn đấu đi. Âu Dương Vân không có tùy tiện động thủ, cái này đại bãi chùy cho người ta một loại lão niên sắp về hưu cảm giác. Theo chuyển động không ngừng phát chỗ các loại tạp âm, hắn vừa rồi vừa động đều cảm giác trên eo đai an toàn khẩn vài phần. Ngươi cho ta nhớ kỹ, đi xuống về sau lại tìm ngươi tính sổ ai. Mục Nguyên nhướng mày, tiện hề hề thò lại gần, không dám đánh ta a, có phải hay không sợ hãi? A, ca ca ta, ai, ai, ngươi cho ta buông ra, buông ta ra, đau đau đau, ca ta sai rồi không nên khiêu khích, tô tô tô, cứu mạng a. Tô Tử Khanh liếc mắt nhìn hắn, không có muốn hỗ trợ ý tứ, làm ngươi thiếu, Mục Nguyên. Ngoặc kép chấm than, ô ô ô, ta thật đúng là một cái cha không đau mẹ không yêu tiểu đáng thương. Tô Tử Khanh thương tiếc lau sờ hắn đầu chó, có đôi khi, đương cái cô nhi khá tốt. Mục Nguyên, ngoặc kép chấm hỏi, Tô ca không làm người đệ mấy thiên, hắn giống như liền chưa làm qua người. Triệu Lộ Nhiễm kêu đến giọng nói đều ách, này mấy cái đại nam nhân lại đang nói chuyện thiên. Vui vẻ thoải mái bộ dáng giống như là lại đây du lịch. Đáng thương nàng lo lắng đề phòng ban ngày, sợ chính mình bị ném xuống đi ngã chết. Triệu Lộ Nhiễm tức muốn hộc máu hô, Tô Tử Khanh ngươi không chết tử tế được. Tô Tử Khanh nhận thấy được bên kia có thanh âm, nhưng là lại nghe không rõ ràng lắm nàng cụ thể nói chút cái gì. Thế cho nên mờ mịt hô, a, cái gì, ta nghe không thấy. Triệu Lộ Nhiễm, ngoặc kép, tràn ngập hận ý cùng oán khí một câu nguyền rùa, đã bị Tô Tử Khanh như vậy khinh phiêu phiêu cấp tặng trở về. Làn đạn, ha ha ha, ngoạ tao, Triệu sao sao biểu tình buồn cười chết ta, như thế nào không đối mắng. Tới dị thường oanh oanh liệt liệt miệng lưỡi chi tranh thật tốt. Này làm cho chúng ta sao sao tỉ nhiều xấu hổ a, nói nhao nhao tỉ. Là Triệu Lộ Nhiễm sao? Weibo thượng có Triệu sao sao sao chép quang vinh sự tích. Cảm tình hứng thú có thể lục soát một chút. Từ ngữ mấu chốt, Triệu sao sao, ân, đàm luận đề tài sao nhóm đột nhiên hoai. Các ngươi chạy nhanh cho ta cười. Nếu không một hồi tô tô nhiều xấu hổ a. Tốt tỉ muội, ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha, tuy rằng không biết vì cái gì cười. Nhưng là nếu tỷ tỷ ngươi nói, ta đây khẳng định vâng theo. Ngoặc kép, liền ở mấy người nói nháo nháo thời điểm, đại bãi chùy đã lặng yên đi tới 180 độ cùng 360 độ chi gian. Tô Tử Khanh nhưng thật ra cảm thấy không có gì, này còn không có tận trời xe bay khủng bố đâu, tưởng tượng đến những cái đó bay qua tới đây an toàn. Tô Tử Khanh đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi, nhưng là hắn cảm thấy không khủng bố là một phương diện, Triệu Lộ Nhiễm bên kia đai an toàn đã hỏng rồi. Nàng vào giờ phút này thân mình chợt không trọng, treo ở giữa không trung. A a a, Triệu Lộ Nhiễm điên cuồng duỗi chân, tả hữu lắc lư dùng sức muốn đem chính mình một lần nữa mang về đến ghế trên. nhưng là vô luận nàng như thế nào nỗ lực đều là vô dụng công, đại bãi chùy ở vận hành đến đỉnh điểm. Thời điểm, sẽ cố ý chế tạo khủng bố không khí, làm đại bãi chùy vuông góc dựng đứng ở bên trong, vẫn không nhúc nhích ngắn ngủn mười mấy giây. Đối với Triệu Lộ Nhiễm tới nói, lại là tử vong đếm ngược giống nhau dài lâu, Triệu Lộ Nhiễm sợ tới mức rơi lệ đầy mặt. Đôi tay đã mất đi chi giác, chỉ biết chết lặng treo ở mặt trên, nàng cũng không biết chính mình có thể chống đỡ bao lâu. Liền ở đại bãi chùy ổn định xuống dưới thời điểm, nàng còn tưởng rằng chính mình được cứu trợ, kết quả ngay sau đó cảm giác đại bãi chùy đột nhiên buông lỏng. Ẩn ẩn có đi xuống chuyển động ý tứ. Không, không cần, mặc kệ Triệu Lộ Nhiễm như thế nào cự tuyệt, đại bãi chùy đều không có chút nào muốn dừng lại ý tứ. Nếu như bị vứt ra đi, nàng liền không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ này. Triệu Lộ Nhiễm cắn chặt răng, liều chết một bác chính mình buông lỏng ra đôi tay. Tuy là làm tốt chuẩn bị tâm lý, loại này dồn dập rơi xuống động tác vẫn là làm Triệu Lộ Nhiễm phát ra một tiếng dồn dập thét chói tai. A, vuông góc rơi xuống làm Triệu Lộ Nhiễm trợn tròn đôi mắt. Theo nàng rơi xuống động tác, đại bãi chùy cũng bắt đầu đi xuống xoay tròn. Nàng phanh một chút nện ở đại bãi chùy côn thượng, thật lớn lực đánh vào làm nàng có một lát choáng váng. Nhưng là sinh tồn bản năng vẫn là làm nàng gắt gao mà ôm lấy đáng tin không buông tay, Tô Tử Khanh. Từ lúc bắt đầu liền chú ý tới Triệu Lộ Nhiễm động tác. Chỉ là trong lòng nghi hoặc không biết nàng muốn làm gì. Sau đó liền thấy Triệu Lộ Nhiễm một chút bò hoạt động. Mục tiêu phương hướng tựa hồ là hắn. Tô Tử Khanh nhướng mày. Người này là muốn làm gì? Kiến thức quá Triệu Lộ Nhiễm quá nhiều tao thao tác. Tô Tử Khanh không thể không phòng, Mục Nguyên thấy Tô Tử Khanh nhìn chằm chằm vào một chỗ cảm thấy kỳ quái, liền theo hắn tầm mắt nhìn qua đi, sau đó liền thấy một người ở đáng tin thượng lấy một loại động vật nhuyễn thể phương thức đi phía trước bò, Mục Nguyên bị hoảng sợ, ta dựa, lớn như vậy cái roi. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Triệu Lộ Nhiễm thủ hạ run lên. Thiếu chút nữa không trực tiếp ngã xuống đi, bất quá còn hào. Cuối cùng ổn định, Âu Dương Vân hỏi. Cái này đại bãi chùy sẽ chuyển vài vòng. Không rõ ràng là mơ siêu, Tô Tử Khanh nói. Đi lên thời điểm cũng không chú ý những chi tiết này. Nhiều chuyển vài vòng đi xuống nhiều lắm là nôn mửa. Không có việc gì, Âu Dương Vân chỉ vào Triệu Lộ Nhiễm nói. Không phải, ta cảm thấy nếu chuyển thời gian lớn lên lời nói. Triệu Lộ Nhiễm hoàn toàn có cơ hội bò lại đây, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì phim kinh dị giả thiết, Tô Tử Khanh nhịn không được nhìn chằm chằm Triệu Lộ Nhiễm xem. Nàng hiện tại là quỷ sao? Vứt bỏ mặt khác không nói chuyện, Âu Dương Vân đều có chút thưởng thức hắn. Hiển nhiên không phải, có thể bò đến bây giờ. Dựa vào hẳn là cũng là một khang nhiệt huyết, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, nàng nghe thấy ngươi khen nàng hẳn là rất cao hứng, Mục Nguyên vẫn luôn liền cảm thấy Triệu Lộ Nhiễm bất an hảo tâm, hiện tại Triệu Lộ Nhiễm như vậy kiên quyết thế nào cũng phải lưu tại này. Càng là xác minh hẳn ý tưởng, vì thế Mục Nguyên ngửa đầu kêu lên, ngươi nhảy a, ngươi nhưng thật ra nhảy a, Mục Nguyên, ta hôm nay nếu là chết ở này, ngươi chính là hung thủ, nói. Triệu Lộ Nhiễm phẫn nộ buông tay, trực tiếp nhảy xuống tới. Dựa, Mục Nguyên chỉ là thuận miệng vừa nói, phép khích tướng kích một chút, nhưng ai biết Triệu Lộ Nhiễm cư nhiên thật sự dám nhảy. Này quả thực quá khó có thể tin, Mục Nguyên vẫn luôn cảm thấy Triệu Lộ Nhiễm chính là một cái nhát gan sợ phiền phức người. Lại không nghĩ rằng, Triệu Lộ Nhiễm nhảy như vậy dứt khoát. Mục Nguyên bên kia còn không có minh bạch sao lại thế này. Âu Dương Vân đột nhiên hét lớn một tiếng. Tô Tô cẩn thận, Tô Tử Khanh sáng sớm liền đề phòng Triệu Lộ Nhiễm đâu. Giờ phút này thấy Triệu Lộ Nhiễm xông tới. Không chút do dự một chân đạp đi lên. A, Triệu Lộ Nhiễm phát ra một tiếng đoản mà dồn dập đau hô. Nhưng là vẫn là kiên trì không buông tay. Cắt gao mà ôm Tô Tử Khanh chân. Tô Tử Khanh, nếu ngươi thấy chết mà không cứu, ta ta đây cũng không cần thiết cùng ngươi lãng phí thời gian. Ngươi cùng ta cùng chết đi. Bệnh tâm thần a. Tô Tử Khanh nhìn bắt lấy chính mình không bỏ Triệu Lộ Nhiễm bất đắc dĩ nói. Ngươi muốn chết liền nhảy xuống đi tự sát hảo sao? Lôi kéo ta tính cái gì bản lĩnh, ta mặc kệ. Đều là ngươi đem ta hại thành như vậy. Ngươi cần thiết chết. Triệu Lộ Nhiễm thấy chính mình như vậy dắt vô pháp lay động Tô Tử Khanh. Thừa dịp đại bãi chùy xoay tròn động tác làm bộ muốn đem Tô Tử Khanh giày cấp cởi Tô Tử Khanh. Ngoặc kép. Bệnh tâm thần đi, Tô Tử Khanh cái này thật sốt ruột, nhưng là như vậy một cái đại người sống bái ở trên đùi. Trên người lại treo đai an toàn cùng đương côn, rất khó cúi xuống thân đem Triệu Lộ Nhiễm lộng đi xuống, Tô Tô thu tay lại để cho ta tới. Mục Nguyên ở một bên xem cũng sốt ruột, duỗi chân đá tới đá lui, khoảng cách đủ, hắn thành công đá vào Triệu Lộ Nhiễm trên mặt, Triệu Lộ Nhiễm ngạnh sinh sinh bị lần này. Sau đó đột nhiên hé miệng, hung tợn mà cắn ở Tô Tử Khanh trên đùi, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm than, Tô Tử Khanh một phen kéo ra đương côn, bỏ xuống đai an toàn, còn không có tới kịp làm mặt khác động tác, liền trực tiếp bị đại bãi truy quăng đi ra ngoài. Ngay cả như vậy, Tô Tử Khanh cũng không có hối hận ý tứ, ngược lại ở giữa không trung điên cuồng vặn vẹo. Sau đó... cùng Triệu Lộ Nhiễm ở giữa không trung đánh lên, Mục Nguyên. Ngoặc kép, liền vì như vậy một chút, ngươi như thế nào chính mình đem chính mình cấp trục xuất. Triệu Lộ Nhiễm bị đánh khóe mắt thanh một khối, nhưng là nàng không những không có nửa điểm không vui, ngược lại thập phần cao hứng mà cười ha ha, ha ha ha, ta thành công, ha ha ha ha, ta, Tô Tử Khanh cười lạnh một tiếng, còn tưởng tiếp tục đánh nàng. Nhưng là không chờ đến nắm tay rơi xuống, liền mắt thấy đại bãi chùy mặt trên bay ra mấy chục căn đai an toàn, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, này quen thuộc một màn, Tô Tử Khanh trở tay đem Triệu Lộ Nhiễm đẩy qua đi. Tùy ý chính mình tự do vật rơi, so sánh với bị đai an toàn cứu. Tô Tử Khanh càng muốn chính mình trực tiếp ngã xuống đi sau đó rời khỏi trò chơi, bị đai an toàn cột. Lên loại này ghê tởm cứu viện phương thức, một lần là đủ rồi. Nhưng mà, Tô Tử Khanh trơ mắt nhìn đai an toàn, xoát xoát xoát vài cái vòng qua Triệu Lộ Nhiễm sông thẳng. Hắn mà đến, Tô Tử Khanh ở giữa không trung căn bản trốn cũng chưa biện pháp trốn. Trực tiếp bị đai an toàn quấn lên, Tô Tử Khanh thật muốn mắng chửi người. Bất quá tốt đẹp tố chất làm hắn an nại xuống dưới. Ngược lại thập phần bình tĩnh hỏi. Hảo chơi sao, đai an toàn tự nhiên là vô pháp đáp lại, rốt cuộc hắn liền miệng đều không có như thế nào nói chuyện. Nhưng là đai an toàn ở Tô Tử Khanh trước mặt vòng cái vòng. Dùng giản lược dây thường hợp thành một cái tiểu nhân, khoe khoang đắc ý ở Tô Tử Khanh trước mặt nhảy một khúc Tô Tử Khanh há mồm liền muốn mắng người. Ngoặc kép, nằm, ngô, nói còn chưa dứt lời. Trực tiếp bị đai an toàn ngăn chặn miệng, Tô Tử Khanh chỉ có thể dương mắt nhìn, ngươi chờ ta xuống. Dưới, mắt thấy Tô Tử Khanh bên này an toàn, mặt sau chưa kịp bay qua tới đai an toàn hình như là yên tâm giống nhau. Không có tiếp tục đi phía trước hướng, trên đường gặp gỡ Triệu Lộ Nhiễm những cái đó đai an toàn càng là giống roi giống nhau trực tiếp. Đem Triệu Lộ Nhiễm cấp đánh bay, Tô Tử Khanh, ngoặc kép. Tuy rằng ta cảm thấy ta chính mình rất thảm, nhưng là tổng cảm thấy vẫn là Triệu Lộ Nhiễm thảm hại hơn một chút đâu, Tô Tử Khanh. Ô ô, xứng đáng, làm ngươi tính kế lão tử, Tô Tử Khanh nhìn Triệu Lộ Nhiễm bay đi về sau còn ở kia vui. Sướng khi người gặp họa đâu, sau đó liền hậu chi hậu giác nhớ tới, cái này đai an toàn giống như sẽ không đứng đắn đem hắn buông đi. Đi, phòng phát sóng trực tiếp người xem. Cũng đều nghĩ tới Tô Tử Khanh lần trước thảm trạng, sau đó liền trơ mắt nhìn cái kia đai an toàn lại bắt đầu ném Tô Tử Khanh. Tuy rằng thực đáng thương, nhưng là, ha ha ha ha, hoàn toàn an không chịu nổi ý cười ha ha ha. Ta thiên, Tô Tô như thế nào thảm như vậy a? Địa phương khác đều là Tô Tô khi dễ quỷ, này nhưng hảo, liền quỷ cũng chưa thấy. Đã bị một cái đai an toàn cấp khi dễ tần boss mau tới a. Lão bà ngươi bị khi dễ. còn không ra quản quản. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh bị túm có chút sống không còn gì luyến tiếc. Vừa nhấc đầu liền thấy Mục Nguyên ở chính mình bên người, Mục Nguyên có điểm tò mò. Hảo chơi sao, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, hai ta thay đổi, Mục Nguyên chớp chớp mắt. Xem không hiểu, người đang nói gì đâu, nhưng là cảm giác hảo thú vị bộ dáng, Mục Nguyên lần đầu tiên. Thấy Tô Tử Khanh bị như vậy ném tới ném đi còn giác có chút đáng thương. Nhưng là hiện tại lại xem, hoàn toàn liền không giống nhau. Kia căn bản chính là hạng nhất hảo ngoạn vận động a. Chỉ là không làm cho bọn họ tham dự thôi, khẳng định là Tần Nam cho hắn khai cửa sau. Bằng không, người bình thường đều chơi không được cái này, Tô Tử Khanh tuy rằng không biết Mục Nguyên hiện tại suy nghĩ cái gì, nhưng là nhìn Mục Nguyên trên mặt lộ ra loại này không thể hiểu được biểu tình khi. Hắn liền biết, Mục Nguyên khẳng định hiểu sai. Tô Tử Khanh điên cuồng ý bảo muốn cho hắn tỉnh táo lại. Ô ô ô, ta biết, hai ta như vậy tốt huynh đệ ta hiểu người ý tứ, Mục Nguyên nói. Ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ngươi chính là cái nhị ngốc tử, thuần thuần, Âu Dương Vân thấy Tô Tử Khanh vẻ mặt màu đất. Liền căn bản không dám đi trêu chọc hắn, nhìn Mục Nguyên còn hứng thú bừng bừng tìm việc, Âu Dương Vân trong lòng thở dài. Chỉ sợ một hồi hắn lại muốn bị đánh, đại bãi chùy lung lay bao lâu. Tô Tử Khanh đã bị quăng bao lâu, xuống dưới thời điểm. Tô Tử Khanh trở tay vỗ vào máy móc thượng. À, thịt người kia có thể cùng cái này cục sắt nói vậy. Tô Tử Khanh phủng nhức mỏi tay kêu rên. Đau chết mất, Tô Tử Khanh hít sâu một hơi. Hỏi, các người biết tận trời xe bay là như thế nào không sao? Đại bãi trùy thượng đai an toàn chậm rãi trượt ra tới. Đông đảo đai an toàn tụ tập ở bên nhau. Chậm rãi hiện ra nhân hình, đai an toàn. Ta chính là tận trời xe bay bên kia phân phối lại đây. Người biết tận trời xe bay là như thế nào không sao? Ta sự nghiệp cũng rất đột nhiên, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Mục Nguyên, ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi đang nói cái gì bí hiểm đâu? Mục Nguyên gãi gãi đầu, không quá minh bạch sao lại thế này, Âu Dương Vân nói. Đừng hỏi, không thấy ngươi Tô Ca mau khóc sao? Tô Tử Khanh, đó là gió thổi, Âu Dương Vân không có phản bác, không những không có phản bác còn theo Tô Tử Khanh nói. Đúng vậy, gió thổi, tuyệt đối không phải ngươi Tô Ca ở cảm tình phương diện ra chút cái gì vấn đề. Sau đó khóc Tô Tử Khanh, ngoặc kép, vốn dĩ chính là bởi vì vừa rồi ở mặt trên qua lại phi thổi thành như vậy. Tô Tử Khanh rối rắm chuyện này làm cho hình như là hắn cố ý giấu giếm giống nhau, câm miệng. Xem đi, bị ta truyền thuyết tâm tư thẹn quá thành giận đi. Tô Tử Khanh liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Dịch An Nhiên, Âu Dương Vân lập tức ho nhẹ một tiếng. Khụ, thời gian không còn sớm. Chạy nhanh đi lấy mật mã đi, hừ. Tô Tử Khanh ngẩng đầu ưỡn ngực, đặc biệt kiều khí hừ một tiếng. Tả hữu đánh giá nhìn xem, phát hiện ném cá nhân, Triệu Lộ Nhiễm đi đâu? Mục Nguyên ở đại bãi trùy thượng xem đến rõ ràng, Tô Tử Khanh như vậy vừa hỏi, hắn lập tức duỗi tay chỉ hướng đai an toàn ngưng tụ hình người. Bị hắn đánh bay, đai an toàn vẻ mặt mờ mịt như là không rõ bọn họ đang nói gì đó bộ dáng. Âu Dương Vân hỏi, tham dự trò chơi khách quý còn có mấy cái? Tô Tử Khanh dừng một chút, nháy mắt nghĩ tới Âu Dương Vân là có ý tứ gì. Vội vàng mở ra hậu trường nhìn thoáng qua, lâm thời người đại diện tiến vào trò chơi là sẽ không tính ở trò chơi nhân số bên trong. Ngay từ đầu tham dự người bao gồm Tô Tử Khanh ở bên trong tổng cộng là 10 cái người, hiện tại dịch. An Nhiên rời đi, hậu trường khách quý chân dung thượng đầu của hắn giống liền tối sầm đi xuống, Tô Tử Khanh phía. Trước không có cẩn thận quan sát qua cái này, hiện tại lại xem, kinh ngạc phát hiện QAZ người, trừ bỏ Mục Nguyên bên ngoài, thế nhưng toàn thể bị loại trừ. Triệu Lộ Nhiễm chân dung cũng tối sầm đi xuống, bất chi bất giác chi gian. Tham dự trò chơi khách quý cũng chỉ dư lại Tô Tử Khanh bọn họ ba cái. Cùng Trịnh An Trương Thanh Vũ, Tô Tử Khanh cao mày nói. Triệu Lộ Nhiễm hẳn là bị ngã chết, Âu Dương Vân gật gật đầu. Trương Thanh Vũ phía trước tách ra về sau liền lại chưa thấy qua. Nếu nàng còn không có rời khỏi trò chơi, kia trong khoảng thời gian này nàng quá cũng không tệ lắm. Mơ siêu, phim kinh dị trong trò chơi. Chỉ có người bị thương, là nhất định sẽ bị quỷ quái vây công, bọn họ cũng biết bắt nạt kẻ yếu, Âu Dương Vân nói. Tả Hữu bên này cũng không có gì hạng mục, liền đi về trước đi, Mục Nguyên đối với đi đâu không nhiều ít ý tưởng. Liền ở phía sau đi theo bọn họ là được. Mục Nguyên nhảy nhót đi đến Tô Tử Khanh bên người, ôm hắn cánh tay, hỏi, Triệu Lộ Nhiễm vừa rồi vì cái gì như vậy nhằm vào ngươi a? Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ, có chút khó xử nói, có thể là lớn lên quá soái, hắn không chiếm được ta liền tưởng hủy hoại ta đi, Mục Nguyên. Ngoặc kép chấm hỏi, ai, lớn lên soái cũng là một loại tội nghiệt. Tô Tử Khanh sờ sờ chính mình mặt. Quá xoáy, Mục Nguyên, ngoặc kép, chính mình thổi chính mình cầu vồng thí, Mục Nguyên đều nghe không nổi nữa. Người kia rõ ràng là lớn lên tốt đẹp không tốt, Tô Tử Khanh rũ mắt xem hắn. Trở tay ôm Mục Nguyên cổ hướng bên người như vậy vùng. Ngoặc kép, ngươi tưởng bị đánh sao? Mục Nguyên cười hắc hắc, ca ngươi như vậy xoáy là sẽ không theo ta chấp nhặt đúng hay không? Tô Tử Khanh đối cái này lâm thời thổi phồng vẫn là rất vui vẻ. Mỉm cười gật gật đầu, ngoan, Âu Dương Vân thấy thế, ở phía sau vỗ tay. Thật là một đôi tình thâm nghĩa trọng phụ tử a, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Mục Nguyên, ngoặc kép, làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, thần ti em tình thâm nghĩa trọng phụ tử. Ha ha ha ha cười chết ta, Âu Dương ảnh đế ngươi là nghiêm túc sao, phụ tử tình thâm. Phụ tử tình thơ mơ siêu tần boss, ta liền không ở như vậy một hồi, như thế nào liền nhiều cái lớn như vậy nhi tử, mấy người nói cười cười về tới khách sạn cái kia. Cho bọn hắn tin tức nữ nhân đã không còn nữa, nhưng là nữ nhân trong lời nói những cái đó xuất hiện vấn đề phòng cũng xác thật là không thể. Dùng, Tô Tử Khanh nhéo nhéo giữa mày, hít sâu một hơi phục lại nhổ ra. Như cũ vô pháp giảm bớt ngực kia sợi hờn dỗi. Đêm nay cần thiết có một người vào ở phòng này, không cần như vậy, đến lúc này. Âu Dương Vân cũng coi như minh bạch Tô Tử Khanh vì cái gì kiên trì muốn đi ra ngoài. Chơi trò chơi là giả, kéo dài thời gian là thật. Nói không chừng bọn họ rời đi về sau cái này khách sạn trò chơi tự động về linh. Như vậy. Trên lầu những cái đó bị hư hao phòng cũng sẽ khôi phục nguyên dạng. Bọn họ liền có nhiều hơn thời gian lưu tại này, nhưng trước mắt không có bất luận cái gì biến hóa. Âu Dương Vân nói, đêm nay ta ở tại này, chờ ta đã chết, dựa theo ta lưu lại manh mối tìm, vậy tuyệt đối đã không có vấn đề, Tô Tử Khanh hỏi. Ngươi liền không nghĩ tự mình vì An Nhiên báo thù sao? Kia quan trọng sao? Âu Dương Vân quần áo khám phá hồng trần bộ dáng, tóm lại phải có người đi tìm chết, lưu lại manh mối, sau đó chuyên tâm đi bồi hắn không phải hảo sao, lưu tại này ngược lại lãng phí thời gian, Âu Dương. Vân duỗi cái lười eo nói, cứ như vậy đi, ta đi vào trước, Tô Tử Khanh một phen giữ chặt hắn. Từ từ, trước đừng đi, thời gian còn sớm, chúng ta còn có thể lại thương lượng. Nhìn xem có hay không càng tốt biện pháp giải quyết trò chơi phán định chính là như vậy. Ngươi làm cái gì tổng không thể siêu thoát trò chơi đi, Âu Dương Vân vỗ vỗ hắn tay. Sau đó không chút do dự kéo xuống dưới, lấy một loại thong dong chịu chết diện mạo đi hướng phòng, Tô Tử Khanh thấy thế. Đột nhiên kia có chút không biết nên nói chút cái gì. Từ Dịch An Nhiên trong miệng biết được Âu Dương Vân. Đó chính là một cái 10/10 cha nam, thường thường còn sẽ mễ thanh trùng thượng não, làm ra một ít không phù hợp thời nghi sự, thuần túy chính là đem An Nhiên đương cái đồ vật chính là hiện tại thoạt nhìn, giống như hắn chủ. Quan ấn tượng cũng không phải như vậy chuẩn xác, Tô Tử Khanh nhéo nhéo giữa mày. Có chút không hiểu được hai người bọn họ là chuyện như thế nào. Ngươi nói, hắn đối với ngươi An Nhiên ca thế nào? À. Mục Nguyên không biết sao lại thế này vấn đề liền rơi xuống hắn trên người. Khá tốt đi, chính là hắn cùng An Nhiên ca không thân a, được không, quan trọng sao, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, là hắn choáng váng, muốn tìm cá nhân dò hỏi sao lại thế này. Nhưng là lại đã quên Dịch An Nhiên hai người bọn họ đối ngoại đều là làm bộ không thân có đôi khi. Càng là dứt khoát đương không quen biết, gặp mặt cũng không nói lời nào. Cho dù là thân cận nhất đồng đội cũng sẽ không oai oai hắn cùng người xa lạ có cái gì đi, Tô Tử Khanh nói. Ngươi nếu mệt liền về trước phòng nghỉ ngơi, ta ở bên này từ từ cụ thể chờ cái gì. Cũng chỉ có Tô Tử Khanh chính mình mới biết được Mục Nguyên căn bản không nghĩ đi. Ta không mệt, ngươi một người chờ cũng nhàm chán. Ta tại đây, còn có thể cùng ngươi tâm sự thiên gì đó. Hơn nữa hôm nay cả ngày chỉ tham dự một cái trò chơi hạng. Mục, vẫn là vẫn luôn ở đại bãi chùy đi lên hồi lắc lư. Có cái gì nhưng mệt muốn thật nói mệt, kia cũng là Tô Tử Khanh sẽ tương đối mệt đi, rốt cuộc bị đai an toàn quăng như vậy nửa ngày, Tô Tử. Khanh cùng Mục Nguyên cứ như vậy vẫn luôn ở cửa chờ. Trừ bỏ ăn cơm thời điểm Âu Dương Vân khai một lần môn về sau. Liền vẫn luôn không có động tĩnh, Mục Nguyên ngáp một cái. Không biết như thế nào đột nhiên có điểm mệt nhọc, chẳng lẽ hung thủ phán định là nhất định phải buổi tối động thủ mới được sao? Từ trở về vẫn luôn chờ tới bây giờ, liền không phát hiện hung thủ động thủ, cũng là man kỳ quái, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Nói, ta cảm giác có chút mệt nhọc ta cũng là, cùng thời gian. Hiển nhiên không phải bình thường buồn ngủ, hung thủ hẳn là mau ra tay, Tô Tử Khanh đứng lên duỗi. Cái lười eo, người trước lộng trở về nghỉ ngơi. Nơi này giao cho ta, Mục Nguyên nói. Không đi, ta có thể kiên trì trụ cho dù hắn mệt đến mí mắt đều mau sốc không đứng dậy. Kia cũng tuyệt đối không cần liền như vậy trở về. Cho dù đứng ở này cấp hung thủ gia tăng một chút cảm giác áp bách cũng là tốt, Mục Nguyên kiên trì. Không đi, Tô Tử Khanh cũng không cứng quá là đem người chạy trở về. Hai người cũng chỉ có thể cùng nhau chờ ở cửa. So ngáp nhưng mà, biến mất cả ngày nữ nhân lần thứ hai xuất hiện. Nàng hướng tới Tô Tử Khanh hai người hơi hơi khom người. Nói, hai vị tiên sinh, trời đã tối rồi, lập tức liền phải tiến vào nghỉ ngơi thời gian. Thỉnh ngài trở lại chính mình phòng nghỉ ngơi tốt sao? Mục Nguyên nỗ lực mở to hai mắt, không tốt kiên quyết không đi, chết cũng không đi, không thương lượng, được đến kiên định cự tuyệt về sau, nữ nhân cũng không có nửa điểm phải rời khỏi ý tứ. Tô Tử Khanh cảm thấy nàng hẳn là đang đợi một cái đứng đắn lý do. Vì thế, Tô Tử Khanh nói, chúng ta tương đối thích nơi này phong cảnh, tính toán đêm nay thức đêm xem cảnh. Người trước đi xuống đi, nữ nhân tựa hồ là ngây ra một lúc. Có chút mờ mịt nhìn bốn phía vách tường, nơi này là một cái góc chết, trừ bỏ duy nhất tồn tại cửa phòng, mặt khác chính là tiến vào khi đi qua hành lang dài. Không còn có những thứ khác, thậm chí liền một chút trên tường trang trí bích họa đều không có. Chỉ có một không trong suốt pha lê, chỉnh thể đều là xám xịt, hoàn cảnh này dưới. Ngươi thượng nào ngắm phong cảnh đi. Tô Tử Khanh thấy nữ nhân nghiêm trang đánh giá, liền cũng biết chính mình không có có lệ qua đi. Hắn ho nhẹ một tiếng, trở tay một quyền đánh nát trên mặt tường duy nhất mặt không trong suốt pha lê. Tô Tử Khanh xoa xoa. Trên tay bị pha lê bột phấn vẽ ra tới thật nhỏ miệng vết thương. Hết sức chuyên chú nhìn pha lê bên ngoài cảnh đẹp, xem. Bên ngoài cảnh sắc nhiều tuyệt đẹp a, nữ nhân nhìn thoáng qua bên kia bồn cầu. Yên lặng mà thu hồi tầm mắt, cùng xem ngốc tử dường như nhìn Tô Tử Khanh, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ta TM cũng không nghĩ tới pha lê mặt sau cư nhiên là WCA. Làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, ha ha ha, Tô Tô ngươi này rốt cuộc là nhìn cái gì đâu? Sách, không nghĩ tới ngươi là loại này chủ bá. Phong hào cảnh cáo, ngoại tao ta là thật sự cười. Nữ nhân đều ngốc, đại buổi tối không ngủ được xem người khác thượng WC. Ngươi là cái biến thái đi ngươi. Ngoặc kép, nữ nhân tựa hồ có chút kìm nén không được chính mình cảm xúc. Nàng nói, hai vị khách nhân, các ngươi nên đi ngủ tuy rằng là cùng bọn họ hai người nói chuyện. nhưng là nữ nhân tầm mắt trước sau dừng ở Tô Tử Khanh trên người, Tô Tử Khanh hơi hơi nhíu mày. Chưa từng có nhiều đi truy cứu cái gì, chỉ nói, người ở phía trước dẫn đường, nữ nhân thấy thái độ của hắn rốt cuộc buông lòng. Liền cũng gật gật đầu, hảo, Mục Nguyên theo ở phía sau vây được thẳng ngáp. Xoa xoa buồn ngủ đôi mắt, thật sự phải đi sao? Tô Tử Khanh chưa từng có nhiều giải thích chút cái gì. Về trước phòng lại nói, hảo đi, Mục Nguyên đứng lên đi rồi hai bước. Cảm thấy có chút đứng không vững, đang nghĩ ngợi tới làm Tô Tử Khanh đi chậm một chút chờ hắn theo kịp. Vừa nhấc đầu, liền thấy Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình đem đao thư hướng nữ nhân. Tô, Mục Nguyên mạch mở to hai mắt, tưởng nói chuyện rồi lại phá hủy hiện tại khẩn trương không khí. Dứt khoát một phen che miệng lại, đứng ở mặt sau nhìn, Tô Tử Khanh thanh đao rút ra. Thấy nữ nhân trên người chảy xuôi máu tươi hơi hơi mỉm cười. Ngụy trang không tồi, nữ nhân muốn nói chuyện, mới vừa một mở miệng trực tiếp nôn ra một ngụm máu tươi. Ngươi làm sao dám, Tô Tử Khanh thong thả ung dung chà lau lưỡi dao thượng huyết. Ngươi đều có thể làm bộ làm tịch ra tới tính kế chúng ta. Ta lại vì cái gì không thể dứt khoát đưa ngươi rời đi cho chơi. Trương Thanh Vũ che lại bụng miệng vết thương, máu tươi dính đầy đầu ngón tay. Nàng gian nan thở dốc nói, ngươi là như thế nào nhận ra ta? Là một cái NPC, ngươi nói hẳn là mặt hướng mọi người, nhưng là vừa rồi thực rõ ràng ngươi chính là đối ta một người nói. Bởi vì ngươi biết, Mục Nguyên sẽ nghe ta. Ngươi chỉ cần ở ta một thân người trên dưới công phu là có thể thu phục hai người, ta liền cảm. Thấy kỳ quái, Tô Tử Khanh rất có hứng thú nghiêng nghe nàng liếc mắt một cái. Là một cái NPC ngươi lại như thế nào sẽ biết Mục Nguyên nghe ta đâu, Tô Tử Khanh nói. Ta liền đoán ngươi có thể là người chơi khác giả trang. Đáng giá cao hứng chính là, ta đoán đúng rồi, Trương Thanh Vũ không nghĩ tới sẽ là loại này tùy ý khả năng tính xử chính mình. Bại lộ, trong lúc nhất thời nàng trong lòng tư vị thập phần khó chịu. Cắn răng hỏi, ngươi sẽ không sợ ta thật là NPC? Giết ta lúc sau bị phản phệ sao? Tô Tử Khanh nhún vai. Ta liền boss đều không sợ. Còn sẽ để ý một cái NPC. Trương Thanh Vũ, ngoặc kép. Tuy là Trương Thanh Vũ lại như thế nào khó chịu. Trước mắt nàng cũng không có nửa điểm phiên bàn cơ hội. Miệng vết thương đổ máu không có ngừng. Không dùng được bao lâu nàng liền sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà bị bắt tử vong. Trương Thanh Vũ kéo khóe miệng. Cảm thấy chính mình này cục trò chơi thực thất bại, suy sút ngã xuống đất, liền tính ngươi phát hiện thì thế nào? Thời gian này, đã sớm, ngô, đủ rồi, nói xong, Trương đại miệng còn không có khép lại, máu tươi từ trong miệng chậm rãi chảy xuôi, Trương Thanh Vũ cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, đã không có hơi thở, Mục Nguyên nhắm mắt lại, hình như là ngủ, nhưng là lại còn không có ngủ. Dùng rất thấp thanh âm nói thầm, nàng lời này là có ý tứ gì? Tô Tử Khanh nháy mắt phản ứng lại đây trở về chạy, Mục Nguyên dãy dụa tựa hồ cũng muốn đuổi theo. Đi lên, nhưng là nỗ lực nửa ngày ngay cả lên đều làm không được. Cuối cùng bị trò chơi cưỡng chế tiến vào giấc ngủ, ngủ về sau. Mục Nguyên mày vẫn luôn là nhăn lại, ngủ thực không an ổn. Lại không có biện pháp tỉnh táo lại, hắn ngủ thật sự khó chịu, nhưng mà Tô Tử Khanh cũng đã không. Rảnh bận tâm này đó, ngày hôm qua bị bạo lực bài trừ cửa phòng giờ phút này đã khôi phục nguyên dạng. Không biết có phải hay không bởi vì ngày hôm qua động tác làm cửa phòng có một chút phòng bị. Thế nhưng ở bên ngoài không chớp mắt địa phương phóng thượng mấy cây đáng tin, Tô Tử Khanh trà sát. Tay. Bắt đầu bẻ đáng tin, không biết là cái gì tài chất. Nhưng là còn rất rắn chắc Tô Tử Khanh hao hết sức lực mới bẻ xuống dưới tam căn, bên trong cửa phòng. Nhẹ nhàng đẩy liền khai, nhưng là dư lại mấy cây đáng tin. Vô luận hắn như thế nào dùng sức, đều là không chút sức mẻ Tô Tử Khanh nghĩ. Chân dài một trọn, trực tiếp mại đi vào, làn đạn, ngoặc kép, không biết vì cái gì. Ta giống như nghe thấy được đáng tin tiếng khóc, ha ha ha. Tatiem cười ầm lên, còn mang như vậy chơi sao? Ngươi nhưng thật ra đem đáng tin hủy đi tới a. Đáng tin không cần mặt mũi sao? Tô Tử Khanh đi vào về sau, phát hiện nhà ở một mảnh hỗn độn, nhưng là lại không phát hiện Âu Dương Vân, người liền ở cái này trong phòng biến mất không thấy. Tô Tử Khanh cảm thấy rất kỳ quái, lại vẫn là kiềm chế hạ trong lòng nghi ngờ bắt đầu lục soát tìm phòng. Đầy đất huyết, căn bản không thể nào đặt chân, này đã không phải chỉ cần vật lộn có thể tạo thành. Hẳn là còn đã xảy ra một ít khác sự, nhưng khí chính là có quan hệ trò chơi tiến trình tin tức, phòng phát sóng trực tiếp người xem căn bản không có biện pháp phát nhắc nhở. Chỉ cần gửi đi tương quan làn đạn chính là bị che chắn tin tức người xem đều biết sao lại thế này. Đều cấp muốn chết, chính là không có biện pháp nói cho Tô Tử Khanh, cùng Tô Tử Khanh không hiểu ra sao so sánh với. Bọn họ ngược lại thảm hại hơn một chút, đã biết nhưng là lại không thể nói. Hắn sẽ nghẹn chết tìm một vòng. Tô Tử Khanh cuối cùng ở máu nhiều nhất địa phương, thấy một cái túi, trong túi tựa hồ tràn đầy đăng đăng trang thứ gì. Mà bên trong đồ vật, chính cuồn cuộn không ngừng ra bên ngoài đổ máu. Trong lúc nhất thời, Tô Tử Khanh không biết nên nói chút cái gì, càng không biết nên làm như thế nào, cái kia trong túi mặt đồ vật. Tô Tử Khanh nhịn không được sau này lui lại mấy bước. Dưới chân lại không biết dẫm tới rồi cái gì, lập tức về phía sau ngưỡng đảo. Nhưng mà, ở hắn rơi xuống đất phía trước, bị nam nhân ôm ở trong lòng ngực, như thế nào như vậy không cẩn thận. Tô Tử Khanh đột nhiên xoay người, hốc mắt đỏ lệch về một bên, chỉ vào cái kia túi, mở miệng nói chuyện thời điểm đều có một loại khụt khịt cảm giác. Âu Dương Ảnh Đế hắn, đã chết. Tần Nam tùy tay vung lên, rửa sạch sạch sẽ nệm đem Tô Tử Khanh ôm qua đi. Quái huyết tinh, vẫn là đừng nhìn, hắn có phải hay không tại đây. Tô Tử Khanh gắt gao mà nắm chặt Tần Nam cổ áo. Cái kia giết người hung thủ, nghe thấy được chúng ta lời nói, biết Âu Dương khả năng sẽ dùng thủ thế lưu lại manh mối. Cho nên dứt khoát, Tần Nam không nói gì, chỉ một chút lại một chút vỗ hắn, như là đang an ủi, bên ngoài nữ nhân kia là Trương Thanh Vũ. Tô Tử Khanh có thể chắc chắn phòng trong hung thủ chính là Trịnh An. Âu Dương Vân cho dù lưu lại manh mối nói rõ hung thủ là Trịnh An, kia cũng vô dụng, cho nên Trịnh An chưa chắc sẽ bởi vì loại kết quả này liền làm được phanh thây. Âu Dương Vân khẳng định còn làm một ít khác, có thể nói rõ Trịnh An ẩn thân chỗ. Tô Tử Khanh hỏi, cái này cũng là trò chơi giả thiết sao? Tần Nam lắc lắc đầu. Cái này thuộc về người chơi ý nghĩ của chính mình, nói cách khác. Cái này khách sạn, thậm chí với cái này lâm thời nơi xuất hiện địa phương, đều không phải trò chơi bản thân tồn tại. Trịnh An, Tô Tử Khanh hít sâu một hơi. Này hai chữ ở trong miệng cắn răng nghiền nát, hắn sẽ không sợ tiết mục bá ra về sau. Người trước bình tĩnh, Tần Nam nói. Này chỉ là một hồi trò chơi, chỉ là bởi vì ngươi nhận thức hắn, cho nên mới sẽ cảm thấy Trịnh An thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu ngươi không quen biết hắn, như vậy trận này trò chơi cũng không tính cái gì, Tần Nam nói. Ta xem này tình hình, các ngươi cũng chơi không đến cuối cùng, Tô Tử Khanh nhấp nhấp khóe miệng. Muộn Thanh nói, bắt được hung thủ ta liền rời khỏi trò chơi, Tần Nam sờ sờ đầu của hắn. Vô hạn dung túng, hảo, Tô Tử Khanh nói. Đều tại ngươi, ngươi cho bọn hắn lớn như vậy quyền lực, đem hắn cấp hại thành như vậy, mặc danh giáng xuống một ngụm nồi to. Tần Nam có chút vô tội, nhưng là bận tâm đến Tô Tử Khanh cảm xúc, vẫn là theo nhận cái sai, đúng vậy, đều là ta sai, hết chương.